Tôi là bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 33, trường học ma quái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, trường học ma quái 6. Thứ bẩn thỉu, người đi đã trở về. Cho dù Đường Ninh đã từng trải qua loại chuyện này một lần, da đầu cậu vẫn sẽ tê dại khi nghe thấy những lời tương tự lần nữa. Đường Ninh nói với Cố Minh những gì đã xảy ra ở phòng ngủ với Tống Lâm Tố đêm qua. Và dặn Cố Minh hãy cẩn thận với Đỗ Phỉ vào ban đêm. Sau khi chuyển đoạn ghi chú này, Đường Ninh không khỏi bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi trước đó. Tống Lâm Tố đã đi đâu? Tống Lâm Tố học cùng lớp với cậu. Nhưng cậu không thấy Tống Lâm Tố ở trong lớp. Cậu không thấy Tống Lâm Tố trong cuộc trò chuyện nhóm hôm nay. Tống Lâm Tố và Đỗ Phỉ, họ đều là người chơi. Mọi người trong cùng phòng với Đỗ Phỉ đều có thể nghe thấy nên mọi người đều biết Đỗ Phỉ là một con người. Nhưng Tống Lâm Tố thì khác. Ngay cả khi cậu nói điều này với Chu Xuyên, thì Chu Xuyên không tin hắn. Bởi vì chỉ có mình Đường Ninh chứng kiến cái chết của Tống Lâm Tố. Lúc này, Đường Ninh đột nhiên sửng sốt. Vì vậy, có khả năng một người chơi đã bị G.I.O.T.A.S. khi anh ta ở một mình. Tim cậu lúc này dường như đột nhiên ngừng đập. Đường Ninh mở to mắt nhìn giáo viên dạy toán trên bục giảng. Dưới ánh đèn, giáo viên toán mở miệng giảng bài ầm ĩ, nước bọt văng tứ tung múa máy trong một vầng hào quang như những ngôi sao nhỏ bé. Không ai biết hắn đã đi. Anh ta trông giống như một người bình thường lẫn vào trại người chơi. Đầu Đường Ninh hơi choáng váng. Suy nghĩ của cậu như đang quay cuồng giữa không trung với nước bọt đục ngầu và bụi bẩn. Cố Minh, Chu Xuyên, Lê Thừa An, cây thước tam giác đập vào bảng đen khiến bụi phấn rơi xuống. Rơi vào kẽ răng va chạm lên xuống. Trong lớp đừng có phân tâm. Tiếng quát của giáo viên dạy toán khiến Đường Ninh đột nhiên tỉnh mộng. Dường như cậu đang giải quyết một vấn đề khó khăn và đưa ra mọi lựa chọn vô tình là một bước thiết yếu để giải quyết vấn đề. Cố Minh không nên là ma. Nếu Cố Minh là ma, anh đã không giúp cậu nhiều lần như vậy. Vậy còn Chu Xuyên và Lê Thừa An thì sao? Trước khi xác nhận danh tính của họ, cậu không thể dễ dàng tin tưởng vào hai người chơi này. Leng keng, chuông báo hết giờ học vang lên. Cố Minh thì thầm với Đường Ninh rằng ba người trong lớp là những người chơi khác. Đỗ Phỉ tới đang tập trung làm bài tập, thỉnh thoảng cau mày, như thể gặp phải một vấn đề khó khăn nào đó. Trông giống như một học sinh bình thường, nhưng không một người chơi bình thường nào tập trung làm bài tập do NPC giao. Đặc biệt là khi Cố Minh đã có đáp án tham khảo. Ngoài Đỗ Phỉ, hai người còn lại sẽ là đồng đội mà Đường Ninh sẽ sát cánh chiến đấu trong 6 ngày tới. Trong game thẻ bài, người chơi sẽ lập đội theo bản năng. Đặc biệt là độ khó của phó bản là cấp C, miễn là họ không gặp phải kẻ mất trí. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Dù người giúp đỡ là người chơi yếu. Vì nhiều khi, thêm một người chơi, là có thêm một cơ hội dùng mạng người để thử nghiệm quy luật diệt quái vật. Đường Ninh chăm chú lắng nghe Cố Minh giới thiệu về Lê Thừa An và Chu Xuyên. Lê Thừa An đang ngủ gà ngủ gật trên bàn. Chất lượng như cá muối bỏ bể. Thẻ của Cố Minh tên là Banana Suit. Chỉ cần vỏ chuối ở gần đầu tay anh ta, tay tất nhiên sẽ dẫm chung vỏ chuối. Hạn chế điều kiện là mỗi người chỉ có thể có tác dụng một lần. Hơn nữa yêu cầu phải là vỏ chuối thật. Cố Minh hôm qua đến canteen để tìm chuối. Hôm nay là Lê Thừa An định đến canteen để thu thập chuối và điều tra canteen của trường học này. Chu Xuyên cao lớn, vóc người rắn giỏi, nhìn cũng quá trưởng thành. Anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học, đôi mắt như chim ưng thu vào tầm mắt của Đường Ninh. Và anh ta có vẻ là một người rất quyết đoán. Tôi và Chu Xuyên sẽ điều tra về phó bản này vào buổi trưa. Buổi trưa cậu định làm gì? Cố Minh hỏi. Đường Ninh do dự một chút, sau đó nói nhỏ với Cố Minh. Thiết kế nhân vật trong phó bản của tôi cần tôi theo dõi một NPC. NPC nào? Cố Minh tò mò hỏi. Cậu có thể nói cho tôi được không? Không phải lớp chúng ta. Anh ấy là Kỳ Vân ở lớp bên cạnh cũng là bạn cùng phòng của tôi. Đây, ngày hôm qua, Tôi đã xem danh sách dán trên cửa ký túc xá của cậu. Nhưng chỉ có 3 người trong ký túc xá của cậu. Cố Minh có chút kỳ quái nói. Cậu xem, phòng ngủ của cậu là 302. Kẹp 303 cùng 301 chung. Nếu dư lại người muốn phân cùng nhau, cũng nên là phân đến 303 mới đúng chứ. Đường Ninh nghe xong cũng cảm thấy hơi khó chịu. À, tại sao chỉ có 3 người trong ký túc xá của cậu? Cái gì? 4 người chơi khác sống trong một ký túc xá. Và ký túc xá của họ chỉ có 2 người chơi. Ngoài việc rút thẻ để xem vận may, các khía cạnh khác của trò chơi thẻ bài đặc biệt cân bằng. Có lý khi nói rằng nếu có 6 người chơi, thì nên có 3 người chơi trong một phòng ngủ. Có lẽ nào trò chơi nhận ra rằng sức mạnh tổng hợp của cậu và Tống Lâm Tố tương tự như của 4 người chơi còn lại? Hay việc phân công nhân sự này có liên quan đến Kỳ Vân? Đường Ninh nhất thời không trả lời. Trong lòng lo lắng đến mức muốn cắn ngón tay. Cố Minh nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ Kỳ Vân có chuyện sao? Nếu tin tưởng tôi, cậu có thể chia sẻ thông tin lấy được khi đi theo Kỳ Vân với tôi. Hay là như thế này? Tôi buổi chiều đi theo Kỳ Vân với cậu. Đường Ninh không biết mình muốn nói gì. Không khỏi. Cảm ơn. Vì cạn lời. Hệ thống. Hoàng tử. Thẻ bài công chúa hạt đậu có thể là người chơi sao? Tất nhiên là có thể. Đồng hành cùng Cố Minh. Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Sau khi tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên, học sinh trong lớp lần lượt rời đi. Đường Ninh theo đám người đi ra ngoài. Cậu chạy tới cửa phòng học đầu tiên và nhìn thấy anh ấy. Hình bóng của Kỳ Vân. Cuốn sổ ghi chép chi tiết thói quen của Kỳ Vân. Ngoài việc ăn cơm ở nhà ăn, Kỳ Vân luôn ở phòng học, thư viện và ký túc xá. Kỳ Vân không thích đi ra khỏi phòng học đi ăn cơm trước. Đường Ninh, suy đoán là Kỳ Vân không thích những nơi đông đúc theo kiểu chiều cường, và anh ấy sẽ rời đi khi mọi người đều như nhau. Đường Ninh, rất may khi Kỳ Vân có thói quen như vậy, cho nên cậu không phải lo lắng sẽ không gặp được Kỳ Vân. Trời giữa trưa rất nóng, Đường Ninh vội vàng đi ra ngoài, cả người đều bị phơi nắng. Kỳ Vân lại cầm một chiếc ô đen rất lớn, có quá đủ chỗ cho cả hai người đứng trong chiếc ô, và bóng đen hoàn toàn bao phủ lấy Kỳ Vân. Đường Ninh không nhìn thấy chữ được do ánh sáng mặt trời. Cậu đến đoạn miêu tả Kỳ Vân trong sổ tay. Nơi có ánh nắng chói chang, Kỳ Vân sẽ luôn cầm ô. Đường Ninh nhận ra đây là một thói quen tốt khiến Kỳ Vân khác với những người khác về làn da trắng lạnh lùng của anh ta. Cẩn thận, lúc theo Kỳ Vân trở về ký túc xá chiều hôm qua trời nhiều mây. Tề Vân không dùng ô, nhưng đối phương dường như luôn đi trên con đường có bóng râm tự nhiên. Dù là bóng của tòa nhà, hay hàng liễu bên hồ, bức tường đầy cây leo, con đường trải đầy hoa tử đằng, bóng dáng mảnh mai ấy vẫn luôn bị bóng râm che khuất. Dưới ánh nắng chưa chói chang, tất cả ký ức của Đường Ninh về Kỳ Vân ngày hôm qua đều phủ một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Ngay lúc Đường Ninh đang sững sờ, Kỳ Vân bước vào cửa nhà ăn. Thời điểm đôi tay mảnh khảnh bước vào cửa, anh ngay ngắn cất ô đi. Đường Ninh vội vàng đi theo vào nhà ăn, hơi thở thơm mát phả vào mặt. Bên trong nhà ăn có nhiệt độ hoàn toàn khác với những thứ khô nóng bên ngoài. Đường Ninh đứng ở cửa nhìn xung quanh, liền thấy những khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là những người cao, thấp, béo, gầy, trông khác nhau, nhưng khi thực hiện cùng một động tác nhai máy móc, họ lại âm thầm nảy sinh một cảm giác thống nhất kỳ lạ. Miệng há to, nuốt những thức ăn tương tự, và có những âm thanh nhai với nhịp điệu nhất quán từ mọi hướng. Anh làm gì ở đây? Lý Thừa Thâm đi về phía Đường Ninh. Đường Ninh thoát khỏi cơn si mê kỳ lạ mà nhìn Lê Thừa An. Lê Thừa An có quầng thâm nặng dưới mắt, mí mắt gục xuống thoạt nhìn uể oải ỉu xìu. Nhưng Đường Ninh vẫn nhớ miệng đầy mùi thơm của Lý Thừa An khi cậu đối mặt với con quái vật vào buổi sáng. Muốn ăn cơm với tôi không? Lê Thừa An hỏi. Đường Ninh gật đầu. Cậu chỉ nhân cơ hội này để hỏi tiến độ khám phá phó bản của Lê Thừa An thôi. Đi thôi. Đi kiếm đồ ăn, Lê Thừa An lười biếng nói. Đường Ninh đi theo Lê Thừa An. Tôi nhớ hôm qua thức ăn của anh không được tươi trong nhà ăn. Ăn thức ăn có hạn sử dụng có phải tốt hơn không? Đồ ăn ngày hôm qua quả thực không tươi. Nhưng hôm nay tôi xem qua thì thấy ổn. Cậu có thể ăn nó. Hãy ăn một số thức ăn bình thường như cho thức ăn nóng. Nếu không cậu sẽ không thể chạy thoát khỏi những con quái vật trong những cuộc rượt đuổi. Nghe những lời này, Đường Ninh không khỏi nghĩ về sự việc buổi sáng. Khi trang bị thẻ bài công chúa hạt đậu, thể chất của cậu trở nên rất kém. Người có thể là hoàng tử, có thể không ở đó để giúp cậu. Nếu không có sự giúp đỡ của Cố Minh, Đường Ninh có thể làm điều đó nhanh hơn. Đường Ninh chỉ có thể hy vọng sau khi ăn uống bình thường hơn, ngủ nhiều hơn một chút, có thể nâng tố thân thể của mình mạnh mẽ hơn một chút. Với sự mong đợi như vậy, Đường Ninh đã nhận được bữa trưa của mình. Thịt lợn kho, cà tím om thịt, cơm trắng và canh rong biển. Hương vị đậm đà xộc thẳng vào mũi. Đường Ninh cau mày khi thấy hai món thịt heo kho và cà tím kho thịt lại thêm rất nhiều ớt. Bản thân Đường Ninh ăn cay không tốt, cho nên Đường Ninh đoán rằng cậu không nên ăn cay. Lê Thừa An đang ngồi trước mặt hắn gắp đồ ăn. Dầu đỏ sậm từ khóe miệng chảy ra. Hắn nhanh chóng nhét đủ loại đồ ăn vào miệng. Suýt chút nữa nuốt chửng xuống. Thịt lợn kho trong nhà ăn bị hầm đến mức khiến Lê Thừa An ăn một cách thèm thuồng. Đường Ninh có thể thấy rõ Lê Thừa An đưa một miếng thịt lớn vào miệng. Nuốt không trôi cũng không thèm nhai. Cậu ăn đi, Lê Thừa An Đường Ninh khi anh ta cho một ít rau vào miệng. Tôi không ăn được đồ cay. Đường Ninh lắc đầu. Rất ngon. Hai mí mắt rũ xuống của Lê Thừa An hoàn toàn mở ra khi nhắc đến đồ ăn. Hai mắt mở to. Ánh mắt đen láy nhìn Đường Ninh đầy hứng thú. Cậu ăn thử đi. Thực sự rất ngon đó. Đường Ninh sững sờ một chút. Trong lòng cậu đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Cậu nhìn Lê Thừa An trước mặt. Liền có một loại cảm xúc khó chịu. Nhưng lại không biết khó chịu ví cái gì. Không ăn được, cũng không sao. Nếu ăn quá nhiều, cậu sẽ cảm thấy giống như tôi. Miệng của Lê Thừa An dính đầy thịt băm béo ngậy. Đôi mắt Đường Ninh bị thịt băm hấp dẫn. Và sau đó cậu chợt nhận ra. Môi của Lê Thừa An đột nhiên có một vòng cung kỳ lạ. Đường Ninh toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong tay chiếc đũa run lên trực tiếp rớt trên mặt đất. Lạch cạch. Âm thanh này dường như thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà ăn. Tất cả những người đang dùng bữa đều quay đầu nhìn Đường Ninh. Bàn ăn họ chọn dựa vào cửa sổ. Áo sơ mi trắng của Đường Ninh trở nên mờ dưới ánh nắng. Họ có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo thon thả của cậu. Da cậu ửng hồng sau khi bị ánh nắng chiếu vào. Đường Ninh hoảng sợ nhìn lên. Đôi mắt không rõ ràng. Và ngay cả y phục trên người cũng như bị xé ra, biến thành thịt cá bị người khác mổ trên thớt. Đũa của cậu rơi xuống đất kia. Lê Thừa An đột nhiên nói, chi bằng tôi tới đút cho cậu ăn. Cái gì? Đường Ninh nghiêm giọng nói. Không được, còn cơm của anh thì sao? Lê Thừa An đặt đũa xuống, há miệng dính đầy dầu đỏ, dùng tay không gắp một ít thức ăn, đột nhiên lấp đầy miệng Lý Thừa Ân. Khóe môi Lê Thừa An không ngừng nhếch lên. Khuôn mặt đó lộ ra nụ cười tà mị. Tôi ăn thế này thì tốt hơn. Hắn cầm đũa lên. Đường Ninh thấy mọi người xung quanh cũng cầm đũa lên. Đường Ninh hít sâu một hơi. Dường như cậu đã trở lại ngày đầu tiên của phó bản. Lắng nghe tiếng con quái vật đang ăn thịt qua một lớp gỗ mỏng. Những người trong nhà ăn mở miệng. Mùi lạ từ trong không khí lan ra. Và mùi hương cực kỳ nặng của gia vị vẫn không thể che được mùi dường như không tồn tại của chính các nguyên liệu. Nào, Lê Thừa An gắp một miếng thịt heo kho đưa tới miệng Đường Ninh. Ăn đi, cảm giác buồn nôn nồng nặc tuôn ra không kiểm soát được. Đường Ninh che miệng lại phát ra một tiếng. Thân thể mềm nhũn, mùi hăng hắc gây phản kháng mạnh mẽ. Có mùi, hôi quá, bụng cậu đang réo ầm ĩ. Đường Ninh mấp máy môi nhưng lại không nói được gì. Một vũng lầy của cảm giác buồn nôn và nôn mửa vây quanh cậu. Nước mắt sinh lý làm ướt hàng mi cậu. Cậu dựa vào bàn ăn và cố gắng đứng dậy. Khi cậu lại ngẩng đầu lên, Đường Ninh sững sờ. Cậu thấy vô số người vây quanh cậu ta. Khóe miệng nở nụ cười quái dị. Nhìn chằm chằm vào cậu một cách thèm thuồng và đói khát. Họ đồng thanh nói. Ăn cậu ta đi. Ăn cậu ta đi. Ăn cậu ta đi. Đường Ninh vội vàng. Cố gắng đẩy miếng thịt từ phía Lê Thừa An ra. Nhưng ngay sau đó. Vô số bàn tay từ tứ phía vươn ra. Tham lam bám lấy thân thể Đường Ninh. Nhéo cổ tay thon thả đè lên bờ vai trắng nõn của cậu. Véo cái cổ thon thả của cậu. Véo cái cằm trắng như tuyết của anh. Cưỡng ép cậu mở ra đôi môi đang mím chặt. Sự kinh hãi hiện lên trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đó. Đường Ninh định lắc đầu nhưng có người túm lấy mặt cậu. Phần thịt đỏ thối giữa có nhớt, dầu và có mùi hôi. Đường Ninh nghe thấy tiếng thở hổn hển yếu ớt và kinh hãi của cậu từ ngực đến cổ họng. Giống như con cá sắp bị bỏ lên thớt. Đôi mắt xung quanh cậu lấp lánh ánh sáng của con người. Họ đang thở nặng nhọc. Họ di chuyển lỗ mũi mạnh mẽ. Như thể họ đang ngửi thấy một thứ gì đó. Hấp dẫn. Không muốn. Đường Ninh định hét lên. Nhưng gò má lại bị một bàn tay nắm chặt. Bàn tay cứng rắn đến mức thịt mềm trong miệng suýt chút nữa bị răng cọ sát. Đường Ninh thở ra đều là tiếng đứt quãng. Miếng thịt đỏ au đang run rẩy trên đũa. Ánh mắt kinh hãi vô cùng. Nhìn thứ trước mặt đang dần đến gần. Đừng, đừng. Đường Ninh chật vật giãy giụa. Nhưng cậu càng giãy giụa. Hai tay ôm lấy cậu càng mạnh hơn. Trên làn da trắng như tuyết của cậu có những vết đỏ. Sức giãy giụa của Đường Ninh dần dần yếu đi. Giống như một con bướm mắc vào lưới sắp sửa vỗ cánh bay đi. Nước mắt chảy ra từ hai khóe mắt đỏ hoe. Không muốn. Đôi đũa gắp thịt đưa lên môi Đường Ninh. Nước bọt nuốt xuống hết lần này đến lần khác. Ánh mắt Đường Ninh tan rã như hạt trân châu đứt dây không ngừng rơi xuống. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên, náo loạn, ban đầu đám người dày đặc xuất hiện giống như Moses chia biển. Thì từ trong đám người bước ra một bóng dáng quen thuộc. Cậu thấy Kỳ Vân nhướng mắt nhìn Đường Ninh. Bản tính lạnh lùng quá mức, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa, giống như hoa mận lạnh lùng nở rộ trong băng tuyết. Với ánh mắt như vậy rất dễ cảm thấy xấu hổ. Con người Đường Ninh khẽ run lên khi nhìn Kỳ Vân tiến lại gần. Mỗi bước đi của người đó đều chính xác như thước kẻ. Áp lực càng lúc càng tăng. Kỳ Vân càng đến gần. Những người xung quanh cũng dần dần lui ra ngoài. Người đang nắm cầm Đường Ninh do dự một hồi. Cuối cùng mới buông cậu ra với một cách không tự nguyện. Đường Ninh vô lực ngã ngồi phịch xuống ghế. Sắc mặt hơi ngẩn, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm Kỳ Vân. Đầu óc đờ đẫn không kịp phản ứng mọi chuyện đang xảy ra. Cậu không biết rằng làn da bị lộ ra của mình có dấu ngón tay rất rõ ràng. Rất chói và bắt mắt. Và cậu không biết rằng mắt mình đã ướt và đỏ vì khóc. Và cậu không biết bản thân làm việc này sẽ tác động rất lớn cho Kỳ Vân. Kỳ Vân đứng ở trước mặt Đường Ninh. Khuôn mặt tuấn tú không chút lưu tình. Đôi tay sạch sẽ cầm lên khuôn mặt lơ đãng của Đường Ninh. Kỳ Vân yên lặng nhìn một hồi. Sau đó hắn đưa tay bắt lấy nước mắt của Đường Ninh. Ngậm vào miệng. Cách chương.